Tu La Vũ Thần, chương 1096, chương 1097, nhân cấm tam liên kết. Góc truyện audio.com, .o không ô, converter, tiểu quy, lòng giao tiên thiên hạ quả nhiên, như sở phong sở liệu giống nhau. Bạch Nhược Trần ra tay, kia hào quang lòe lòe bạch kim long giao tiên, đối với sở phong huy động mà đến, một cỗ mắt thường nhìn không thấy, lại có thể tự thể nghiệm đến khủng bố uy thế, đã là hướng sở phong nghênh diện mà đến. Này nhất chiêu, là ta lấy phong ma kiếm đặc tính sáng chế, cũng là ta lần đầu tiên sử dụng, còn không có tên, hôm nay ta liền vì nó mệnh danh, gọi là đồ long phong ma trảm. Đột nhiên, sở phong trong tay phong ma đại kiếm cũng là đột nhiên huy động. Chỉ thấy kia đen thui sắc đại kiếm, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hình bán nguyệt độ cong sau. Một tầng thật lớn hình bán nguyệt quang nhận, cũng là tự kia trong đó nổ bắn ra mà ra. Hắc ám sắc quang nhận, có thể nói là sở phong thường dùng công kích thủ đoạn. Bất quá lúc này đây cũng là không giống người thường, không chỉ có diện tích mở rộng thập bội, liền ngay cả uy lực cũng là tăng lên thập bội. Chính yếu là, làm kia hình bán nguyệt quang nhận xuất hiện sau, nhưng vẫn kia trong đó, truyền đến từng trận làm người ta sợ thanh âm. Kia thanh âm giống như tiếng khóc, giống như kêu thảm thiết, lại có rít gào, lại có thú minh, làm như cô hồn minh oan, lại giống như yêu ma thị uy, tóm lại dị thường làm cho người ta sợ hãi. Mà này, đó là phong ma kiếm đỉnh phong lực lượng. Phong ma kiếm, danh như ý nghĩa, đây là một cái phong ấn yêu ma kiếm. Nó chân chính lực lượng, đều không phải là kiếm thể bản thân, mà là kiếm nội sở phong ấn lệ khí. Giờ phút này, sở phong đem này lệ khí giải phong, hơn nữa đem nó xảo diệu dung hợp đến chính mình thế công bên trong. Liền sáng tạo ra hoàn toàn mới thế công, này đó là sở phong đồ long phong ma trảm. Mà sở phong sở dĩ cấp nó gọi là vì đồ long phong ma trảm, đó là bởi vì sở phong lần đầu tiên sử dụng này nhất chiêu. Đến đối phó, chính là Bạch Nhược Trần long giao tiên thiên hạ, cho nên, danh như ý nghĩa, sở phong là chuẩn bị dùng nó đồ long phong ma trảm, tiêu diệt Bạch Nhược Trần long giao tiên thiên hạ. Mà trên thực tế, này hai cái tư tuyệt đỉnh vương binh, sở diễn biến ra chiêu thức, theo uy thế thượng đều là kinh thiên động địa, cực vì làm cho người ta sợ hãi. Bất quá đến tột cùng thục cường thục nhược, cũng là lập tức chỉ thấy rốt cuộc, ầm vang long tại kia thiên địa run run ở giữa. Mọi người quan vọng hết sức, sở phong đồ long phong ma trảm, cùng Bạch Nhược Trần long giao tiên thiên hạ, rốt cục va chạm ở tại một chỗ. Bạch Nhược Trần long giao tiên thiên hạ, chính là từ vương binh bản thể phát ra. Tuy rằng hung mãnh, nhưng là Bạch Nhược Trần dù sao cũng là nữ tử, của nàng lực lượng thiên vì nhu nhược, chính là vừa nhu cũng tể chiêu thức, mà sở phong đồ long phong ma trảm liền hoàn toàn bất đồng. Bá đạo lực lượng, cơ hồ không có tì vết nào, cho nên này cũng khiến cho nó đắc lực lượng có thể hoàn mỹ phát huy. Cuối cùng chiếm cứ ưu thế, bá lạp lạp hai người tương đối, tạo nên cường đại gợn sóng. Nhưng nhân đồ long phong ma trảm uy lực càng mạnh, hơn nữa cùng Bạch Nhược Trần bạch kim long giao tiên, đã xảy ra ngay mặt đối chọi, cho nên kia bạch kim long giao tiên, cũng là theo gợn sóng về phía sau bay vút mà đi. Bạch Nhược Trần, giờ phút này nắm chặt bạch kim long giao tiên, nhưng là lại bởi vì kia quán lực thật sự quá mạnh mẽ. Nàng cũng là không thể nắm trong tay, trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng lại bị kia về phía sau xúy đi bạch kim long giao tiên. Cấp mang ở giữa không trung phía trên dạo qua một vòng. Suýt nữa không có từ trong vòng bên trong vải ra đi. Này, đại sư tỷ thế nhưng, tuy rằng, giao chiến sau, hai người đều không bị thương. Nhưng là dù sao đứng ở tại chỗ, chưa chịu chút ảnh hưởng. Mà Bạch Nhược Trần cũng là bị chính mình vương binh, cấp mang vòng vo một vòng tròn. Này rất nhỏ khác biệt, đã là phân ra thắng bại. Lúc này đây giao chiến, sở phong đồ long phong ma trảm, vách tường giấy Bạch Nhược Trần long giao tiên thiên hạ, thật là càng tốt hơn. Không uổng công đồ long một gã quý nữ mưu lược mới nhất chương và tiết. Bất quá, như vậy kết quả, đã có thể làm cho Vũ Hóa Tông người, có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Bạch Nhược Trần là ai? Kia nhưng là hắn Vũ Hóa Tông chuẩn bị dùng để, ở Thanh Mộc Sơn kinh diễm khắp nơi thế lực vương bài. Nhưng là liền là cường đại như vậy Bạch Nhược Trần, ở cùng Sở Phong trải qua giao thủ sau, thế nhưng không có chiếm được chút tiện nghi, này thực tại làm cho bọn họ cảm giác bất khả tư nghị. Cứ việc, giờ phút này Sở Phong thông qua đặc thù thủ đoạn, khiến cho tu vi cùng Bạch Nhược Trần giống nhau, chính là tam phẩm Vũ Vương. Nhưng dù sao, Sở Phong chân thật tu vi, chẳng qua là nhất phẩm Vũ Vương a, này không nói đúng là, này Nam Lâm đệ tử, thật sự so với Bạch Nhược Trần còn muốn lợi hại, còn muốn tiếp tục sao, là ngươi hiện tại nhận thua, vẫn là đem ngươi từ trong vòng bên trong, bước ra đi. Sở Phong đổ Long Phong Ma Trảm chiếm cứ thượng phong, giờ phút này tâm tình của hắn tốt, cười tủm tỉm hướng Bạch Nhược Trần nói, mà làm người ta ngoài ý muốn là, vẫn bị Sở Phong khí không nhẹ Bạch Nhược Trần, giờ phút này thế nhưng bình tĩnh xuống dưới, nói, sự cho tới bây giờ, ta không thể không thừa nhận, người rất mạnh, bất quá trận này luận bàn, sự tình quan vinh dự, ta sẽ không nhận thua. Bạch Nhược Trần dứt lời hết sức, xinh đẹp đôi mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một chút không dễ phát hiện ngoan sắc. Có thể thấy được vị này thiên tài nữ tử, thật sự còn thật sự, bất quá, cứ việc biết, lúc trước quyết đấu, cũng không Bạch Nhược Trần đòn sát thủ, nhưng Sở Phong cũng đều không phải là đơn giản nhân vật. Cho nên hắn thoải mái cười, đạo, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị làm cho đem ngươi bước ra nội vòng. À, không phải ngươi cái ta bước ra nội vòng, mà là ta muốn đem ngươi bước ra ngoại vòng. Đột nhiên, Bạch Nhược Trần khóe miệng, nhấc lên một chút cười lạnh, theo sau trong mắt ngoan sắc càng đậm, một tầng tầng bàng bạc vương cấp vũ lực, liền tự này trong cơ thể thổi quét mà ra. Nàng một bàn tay, nắm chặt trong tay Bạch Kim Long Giao Tiên, tay kia thì đột nhiên mở ra, đột nhiên quát, nhân cấm tam liên kích. Bạch Nhược Trần vừa dứt lời, nàng kia mềm mại thân thể, tựa như đồng bùng nổ núi lửa bình thường, cường đại vương cấp vũ lực, không chút nào che giấu phóng thích mà ra, hơn nữa cực kỳ hung mãnh, mà tối làm người ta giật mình là, kia hung mãnh vương cấp vũ lực, rời đi Bạch Nhược Trần thân thể đồng thời, liền chuyển hóa thành có hình thái sinh mệnh thể, chiếm cứ ở Bạch Nhược Trần trên không, một cái dài đến cây số cự long, đầy người hỏa diễm, đang ở bốc lên, một cái dài đến trăm mét lợi kiếm, cả vật thể ngân bạch, lòe lòe sáng lên, một đầu cao lớn uy mãnh cự thú, đầy người lợi nhận, giống giận liên tục, này, đều không phải là thật chính sinh mệnh thể, mà là ba loại cường đại vũ khí, này đều không phải là tầm thường vũ khí, mà là ẩn chứa cấm kỵ lực lượng cấm kỵ vũ khí. Ba loại cấm kỵ vũ khí bị Bạch Nhược Trần một hơi thi triển mà ra, chính yếu là, giờ phút này nàng mặc dù tóc dài vũ động, tản ra tựa như nữ vương bình thường cường đại uy thế. Nhưng là sắc mặt lại hồng nhuận như lúc ban đầu, này thuyết minh, dù là thi triển ra như vậy vũ khí, nàng cũng không có đã bị nhiều ảnh hưởng. Ba loại nhân cấm vũ khí, thế nhưng đồng thời thi triển mà ra. Đáng sợ, này đó là đại sư tỷ lực lượng sao? Nhìn thấy này một màn, Vũ Hóa Tông chúng vị đệ tử, cơ hồ đều bị sợ ngây người. Thân là Vũ Hóa Tông trung tâm đệ tử, bọn họ tự nhiên cũng nắm giữ nhân cấm vũ khí. Nhưng cũng biết đạo, nhân cấm vũ khí có bao nhiêu sao đáng sợ. Đồng thời thi triển ba loại nhân cấm vũ khí, này là phi thường lợi hại biểu hiện. Này nha đầu, đã vậy còn quá lợi hại. Trên thực tế, giờ khắc này, liền ngay cả Tư Mã Trích Tinh trên mặt, cũng là che kín vẻ khiếp sợ, bị Bạch Nhược Trần thủ đoạn, sợ ngây người, cách chương.